Nguyên bản Diệp Cô Thần dung mạo không thấy, thay vào đó thì là một vị dáng người thẳng tắp, làn da hiện lên màu đồng cổ, khuôn mặt bình thường thiếu niên. Dạng này một chút xem đi, Diệp Cô Thần liền như là một cái bình thường thiếu niên man tộc. Xem thần điêu đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thủy tộc trụ sở hẳn là tại ngũ hành chi địa bên trong, một chỗ tên là Vân Mộng Đại Trạch địa phương, trước cùng Long Nữ tụ hợp. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, hắn là một cái ngoại tộc người, đối man tộc cùng ngũ hành chi địa có thể nói có chút lạ lẫm. Duy nhất có thể mượn đối tượng, liền là Long Nữ. Diệp Cô Thần dự định đến Vân Mộng Đại Trạch về sau, trực tiếp cùng Long Nữ liên hệ, xem phải chăng có cơ hội tiến vào ngũ hành thần miếu. Diệp Cô Thần nghĩ xong, trực tiếp là đi về phía trước đi. Bất quá một ngày thời gian, Diệp Cô Thần cũng rốt cục triệt để tiến nhập ngũ hành chi địa. Nhưng ngũ hành chi địa nội địa hình tình huống cực kỳ phức tạp, đừng nói là ngoại tộc người, liền ngay cả man tộc chính mình, nếu là không có dẫn đường, cũng rất dễ dàng liền lạc đường. Diệp Cô Thần đứng tại một chỗ cao ngất nham trụ phía trên, quét nhìn tứ phương. Nó trên bờ vai thần điêu ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Cô Thần một cái nói, Diệp tiểu tử, người còn có dân mù đường này cái thuộc tính sao? Diệp Cô Thần im lặng, đường đường một đời quét sạch tứ phương kiếm tông, ngũ quan vương, lại là cái dân mù đường. Loại chuyện này, vẫn là điệu thấp phi diệu. Này lúc, tại Diệp Cô Thần trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một nhóm man tộc đội xe. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, man tộc quân đội xâm lấn đại hoang phủ, tự nhiên sẽ có hậu cần. Chắc hẳn những xe này đội liền là vận chuyển xong vật tư về sau, muốn trở về trong tộc đội xe. Với lại Diệp Cô Thần thông qua đằng xà đồ đằng cảm giác được, cái kia một đoàn xe bên trong đồ đằng dũng sĩ, cơ hồ đều là thủy thuộc tính đồ đằng. Nói cách khác, nghề này đội xe là muốn trở về thủy tộc. Không có chút nào do dự, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược, đuổi kịp đội xe. Không nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền xuất hiện ở đây đối với xe ngựa trước mặt. Tại cầm đầu một thất ngựa chiến phía trên, ngồi một vị thanh niên. Nam tử ước chừng 20 mấy tuổi, thân mang giáp da, ánh mắt mang theo một loại nhàn nhạt kiêu căng cùng lạnh lùng. Vị huynh đài này, không biết có thể hay không mang ta đoạn đường. Diệp Cô Thần có chút chắp tay nói, ngữ khí bình thản. Ngươi là cái nào cái bộ tộc? Kiêu căng thanh niên thản nhiên nói. Diệp Cô Thần không có trả lời, bởi vì hắn đối cái nào một cái man tộc bộ lạc đều không hiểu rõ. Kiêu căng thanh niên thấy thế, trong thần sắc càng lộ vẻ một tia khinh miệt nói, nguyên lai là cái lang thang man nhân sao? Trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, cái gọi là lang thang man nhân, liền là không có chỗ ở cố định, hoặc là bị bộ tộc vứt bỏ man nhân. Loại người này, nếu không phải là làm điều phi pháp, nếu không phải là thiên phú thấp kém, không nhận trở thấy. Đương nhiên, cũng có một chút hung ác ác ôn, đồng dạng sẽ bị khu trục, trở thành lang thang man nhân. Bất quá dưới mắt Diệp Cô Thần khuôn mặt bình thường, toàn thân khí tức nội liếm, không có chút nào uy thế, tại thanh niên trong mắt, tự nhiên là quy về loại người thứ nhất. Mạc Đào đại ca, xảy ra chuyện gì? Hậu phương đội xe ngựa ngũ bên trong, một tòa trong xe, một cái thanh tú động lòng người thủy tộc thiếu nữ vén lên rèm, nhô ra một tấm thủy nộn kiều kiều khuôn mặt, mở miệng hỏi. Chương 524, không biết Thái Sơn, thiếu nữ một thân thủy sắc quần sam, dáng người linh lung. Một thân da thịt, cũng không phải là phổ thông man tộc nữ tử như thế màu lúa mì, mà là thủy tộc thiếu nữ đặc hữu trắng noãn. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Thủy nhược, không có gì, chẳng qua là một cái muốn cọ đội xe lang thang man nhân mà thôi. Tên là Mạc Đào kiêu căng thanh niên, nhìn về phía Thủy Nhược, ngữ khí rõ ràng ôn hòa, trong mắt cất giấu một tia ái mộ. Thủy Nhược chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Cô Thần một chút, mang theo một tia đồng tình nói, Mạc Đào đại ca, nhìn hắn quái đáng thương, chúng ta liền dẫn hắn đoạn đường đi, cũng không có gì đáng ngại. Diệp Cô Thần mấy ngày liền bôn ba, một bộ phong trần mệt mỏi, có chút đầy bụi đất. Tăng thêm dịch dung về sau cái kia có chút phổ thông dung mạo, coi trọng đi ngược lại rất có vài phần nghèo túng ý tứ. Hừ, tốt đi, xem tại Thủy Nhược trên mặt mũi, ngươi liền theo chúng ta đi a. Mạc Đào trong lỗ mũi hừ hừ nói, phảng phất bố thí bình thường. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, khẽ gật đầu. Nhìn xem Diệp Cô Thần bộ này lạnh nhạt bộ dáng, Mạc Đào không khỏi có chút khó chịu. Ta như vậy đại phát thiện tâm địa chứa chấp ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên khom người nói cảm ơn sao? Gật đầu tính có ý tứ gì? Mạc Đào trong lòng không khỏi có chút không vui, nhưng có Thủy Nhược tại, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là ngữ khí mang theo một chút âm dương quái khí mà nói, tiểu tử, tại chúng ta trong đội xe thành thật một chút, đừng đánh cái gì lệch ra đầu óc, còn có, ngươi chỉ có thể đi bộ, biết không? Trong xe rõ ràng còn có rảnh rỗi vị, nhưng Mạc Đào hiển nhiên sẽ không để cho Diệp Cô Thần cưỡi thùng xe. Diệp Cô Thần cũng không lắm để ý, Mạc Đào trong mắt hắn, so sâu kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Với lại hắn một lòng muốn tiến về Vân Mộng Đại Trạch, cũng không muốn Mộc Lan tràn sự cố, cho nên cũng không nói gì. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có bất kỳ phản ứng nào, Mạc Đào đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hiển nhiên Diệp Cô Thần trong mắt hắn, cùng thứ hèn nhát vẽ lên ngang bằng. Sau đó, Diệp Cô Thần liền đi theo bọn này đội xe, hướng phía Vân Mộng Đại Trạch phương hướng đi đi. Trên đường đi, ngược lại là rất có vài phần nhàm chán. Đội xe người, bởi vậy cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Chậc chậc, các người có nghe nói hay không Thái Cổ Cấm Vực nội đại chiến? Ta nghe nói, làm người ta bất ngờ nhất, không ai qua được Ngũ Quan Vương hiện thế, đây chính là dòng dã người mang Ngũ Đại Thủy Tổ Đồ Đằng A, phóng nhãn ta man tộc, dù là Thác Bạt Vương, cũng kém xa hắn. Trong đội xe không ít Đồ Đằng dũng sĩ cảm thán, man tộc tôn trọng dũng giả, mà đã từng Ngũ Quan Vương, không thể nghi ngờ là man tộc tinh thần biểu tượng. Thậm chí nó tại man tộc bên trong địa vị, đều đủ để cùng toàn bộ ngũ hành thần miếu tương đương. Bởi vậy có thể tưởng tượng, khi Ngũ Quan Vương truyền nhân hiện thế về sau, mang cho man tộc trùng kích lớn bao nhiêu. Vị kia Ngũ Quan Vương, thật lợi hại như vậy sao? Thủy Nhược ánh mắt đẹp lộ ra vẻ tò mò, hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn thấy Thủy Nhược một mặt mong đợi bộ dáng, phía trước cưỡi ngựa Mạc Đào không khỏi quay đầu nói, đương nhiên lợi hại. Ta từng có may mắn nghe một vị tham gia qua Thái Cổ Lôi Đài chi chiến thánh tử nói qua, vị kia Ngũ Quan Vương, thực lực cái thế, quét sạch tứ phương, Ngũ Đại Thủy Tổ Đồ Đằng vừa ra, ngay cả Thác Bạt Thương đều muốn tránh né mũi nhọn. Nói đến đây, Mạc Đào cũng là cảm thán lắc đầu. Loại kia tồn tại, cơ hồ là man tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, chỉ có thể là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mạc Đào đại ca vậy mà nghe qua liên quan tới Ngũ Quan Vương sự tình, có thể cấp nước như giảng một chút không? Thủy Nhược ánh mắt sáng lên, một mặt mong đợi nói. Đương nhiên, Mạc Đào có chút ngẩng đầu, phảng phất rõ ràng Ngũ Quan Vương sự tích là cỡ nào vinh quang sự tình bình thường. Nghe được người bên ngoài nghị luận Ngũ Quan Vương, Diệp Cô Thần không khỏi sinh ra một tia cổ quái chi ý, cười nhạt một tiếng. Ngươi cười cái gì, Ngũ Quan Vương sự tình cười đã chưa? Mạc Đào thoáng nhìn Diệp Cô Thần khóe miệng ý cười, có chút khó chịu quát. Không có gì, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hắn Ngũ Quan Vương thân phận, tạm thời còn không thể bại lộ. Dù sao tại Thái Cổ Lôi Đài lúc, hắn nhưng là cùng man tộc đứng tại mặt đối lập. Nếu là tin tức trực tiếp truyền ra đi, còn chưa tới ngũ hành thần miếu, đoán chừng liền sẽ có một nhóm lớn man tộc cường giả đến đây bắt hắn, tra rõ ràng thân phận. Hừ, Mạc Đào không tiếp tục để ý, mà là cấp nước nếu đem Thái Cổ Lôi Đài sự tích. Thủy Nhược nghe được nội tâm vô cùng ước mơ, Mạc Đào nói xong, nhưng trong lòng có một tia ghen tuông. Dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy mình thích nữ hài, sùng bái một cái khác người. Nhưng Mạc Đào cũng không có quá chú ý, dù sao bất luận là hắn, vẫn là Thủy Nhược, đều cách Ngũ Quan Vương quá xa. Căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Ô ô, rất muốn nhìn một chút vị kia Ngũ Quan Vương a. Thủy Nhược nghe được con mắt ứa ra tiểu tinh tinh, ước mơ nói. Ha ha, Thủy Nhược, loại kia nhân vật, không phải chúng ta có thể chạm đến tồn tại, cho dù là tôn quý thánh tử thánh nữ, tại Ngũ Quan Vương trước mặt, cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Mạc Đào lắc đầu thở dài. Thủy Nhược đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá nàng cũng minh bạch. Nàng chỉ là một cái bình thường thủy tộc thiếu nữ, người mang đồ đằng cũng chỉ là tinh anh đồ đằng, nhiều nhất chỉ là cái đồ đằng dũng sĩ, ngay cả trở thành thánh nữ cơ hội đều không có. Mà Ngũ Quan Vương, thế nhưng là ngay cả thánh tử thánh nữ đều có thể tùy ý nghiền ép tồn tại. Về phần Mạc Đào, đồng dạng chỉ là cái phổ thông đồ đằng dũng sĩ, bằng không thì cũng sẽ không chỉ gánh mặc cho hậu cần vận lương sự tình. Một phen nói chuyện phiếm qua đi, bầu không khí trở nên yên lặng. Thủy Nhược thoáng nhìn một mực đi bộ Diệp Cô Thần, trong mắt vẻ đồng tình càng đậm. Người đi lên cùng ta cùng một chỗ ngồi xe toa A. Thủy Nhược hô, toàn bộ đội xe man nhân, không phải cưỡi ngựa liền là một tòa thùng xe, duy chỉ có Diệp Cô Thần một người đi bộ. Không cần, Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Không có chuyện gì, Thủy Nhược nói ra, nàng mắt đẹp đột nhiên thấy được Diệp Cô Thần trên bờ vai dừng lại lấy thần điêu, càng là mãnh liệt yêu cầu Diệp Cô Thần cùng nàng ngồi chung một cái thùng xe. Diệp Cô Thần ngẫm lại, cũng không thèm để ý, trực tiếp là tại Mạc Đào cái kia muốn ánh mắt muốn giết người bên trong, ngồi vào trong xe. Tiểu tử này, còn lên mũi lên mặt, Mạc Đào đáy mắt lạnh lẽo, nhưng đây là Thủy Nhược mời, Mạc Đào cũng không tốt lại cắm miệng. Bất quá hắn đối Diệp Cô Thần cảm nhận, hiển nhiên đã kém tới cực điểm. Diệp Cô Thần tòa tiến thùng xe về sau, Thủy Nhược ánh mắt một mực dừng lại ở tại đầu vai thần điêu trên thân. Thật đáng yêu tiểu hồng điểu a, Thủy Nhược cảm thấy hứng thú nói, cái gì tiểu hồng điểu? Điêu ra là chỉ điêu, đại điêu, hiểu không? Thần điêu không khỏi mắt trợn trắng nói. Vậy mà còn biết nói chuyện. Thủy Nhược ngạc nhiên kêu lên, mắt to chờ đợi mà nhìn xem Diệp Cô Thần. Giống như đang nói, ta có thể sờ sờ sao? Diệp Cô Thần cười nhạt gật đầu. Hắn đối này hiền lành thủy tộc thiếu nữ, cảm nhận không sai. Thủy Nhược trực tiếp là đem thần điêu kéo vào trong ngực, càng không ngừng xoa thần điêu lông vũ. Điêu ra lông, thần điêu hét dầm lên, Thủy Nhược cười hì hì. Diệp cô thần thì là cười nhạt, tại đã trải qua một phen sinh tử đánh nhau về sau, giống như bây giờ, buông lỏng một chút tâm tình, cũng không tệ. Hắn cũng cảm ứng được, Thủy Nhược trong cơ thể đồ đằng, chỉ là phổ thông tinh anh đồ đằng. Nghe Long Nữ nói, thủy tổ đồ đằng chẳng những có được sức áp chế, càng có trợ giúp thuế biến lực lượng, không biết ta đằng xà đồ đằng, có thể hay không trợ giúp Thủy Nhược thuế biến. Diệp cô thần không khỏi nghĩ đến, hắn thôi động thủy tổ đồ đằng thuế biến lực lượng, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng đối Thủy Nhược mà nói, khả năng liền là vận mệnh cải biến. Đồ đằng dũng sĩ, cùng thánh tử thánh nữ, địa vị tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Thủy Nhược thiện lương, làm cho Diệp cô thần nguyện ý theo tay giúp nàng một tay. Dầu gì, cùng Long Nữ lên tiếng kêu gọi, lấy Long Nữ tại thủy tộc bên trong địa vị, chiếu cố Thủy Nhược còn không phải thật đơn giản sự tình. Về phần Mạc Đào, Diệp cô thần chỉ hy vọng hắn thức thời, đừng lại trêu chọc chính mình. Không biết các loại Mạc Đào sau khi biết chân tướng, sẽ hay không cực độ hối hận thái độ của mình cùng sở tác sở vi. Chương 525, Yêu Lang 7 đột kích. Đội xe trải qua 2 ngày bôn ba, cũng là triệt để xâm nhập ngũ hành chi địa. Phương hướng một mực là hướng phía Vân Mộng Đại Trạch. Hai ngày này, lĩnh đội Mạc Đào, một mực là mặt âm trầm. Đặc biệt là nghe được phía sau trong xe truyền ra Thủy Nhược tiếng cười như chuông bạc lúc, trong mắt của hắn càng là hội tụ mây đen. Chỉ là một cái lang thang man nhân mà thôi, Mạc Đào đáy lòng hừ lạnh. Hắn mặc dù khó chịu, bất quá cũng không có gì cảm giác nguy cơ. Thủy Nhược lại như thế nào, cũng không có khả năng coi trọng một cái bình thường lang thang man nhân. Là tiểu tử ngươi quá không nhìn được tướng, chờ lại thủy tộc, ta muốn vụng trộm hảo hảo dạy bảo ngươi, như thế nào làm người. Mạc Đào thần sắc hiện lên một tia âm lãnh, lấy thân phận của hắn, giáo huấn một cái không có mảy may bối cảnh lang thang man nhân, còn không phải tiện tay sự tình. Ban đêm, tinh vân dày đặc, này một đoàn xe, cũng là ngừng lại, dựng lên lửa trại lều vải. Mạc Đào chờ, xuất lĩnh mấy cái đồ đằng dũng sĩ, đánh tới con mồi, kẹp tại trên đống lửa đồ nướng. Suy suy bốc lên dầu âm thanh lạnh Thủy Nhược thèm ăn nhỏ dãi, đôi mắt đẹp sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào thịt nướng. Thủy Nhược, cho ngươi. Mạc Đào thấy thế, giật xuống một đầu nướng nhỏ dầu cái chân mập đưa cho Thủy Nhược. Thủy Nhược đưa tay tiếp nhận, hơi do dự, nhìn về phía độc thân ngồi xếp bằng tại cách đó không xa Diệp cô thần. Nàng đi đến Diệp cô thần trước người nói, ây, này cái cho ngươi. Diệp cô thần sững sờ, Mạc Đào thấy thế, lại là trầm mặt đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, Thủy Nhược, không cần phải để ý đến hắn, săn thú thời điểm hắn lại không có ra một phần lực, làm gì cho hắn. Đa tạ, ta không cần. Diệp cô thần thấy thế, trực tiếp là từ nguyên trong nhẫn xuất ra lương khô của mình. Nhưng trên bả vai hắn thần điêu, lại là không có khách khí, trực tiếp là bay nhảy cánh, há miệng mổ về nướng cái chân mập. Hi hi, Thủy Nhược nở nụ cười. Nữ hài tử đối lông xù manh vật luôn luôn không có sức chống cự. Hừ, Mạc Đào hừ lạnh một tiếng, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một sợi ý uy hiếp, trừng Diệp cô thần một chút. Giống như đang cảnh cáo hắn, không cần không biết tự lượng sức mình. Diệp cô thần nhìn như không thấy, ăn lương khô, bất quá nhiều lúc, cơm nước no nê. Diệp cô thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong óc kiếm tâm thông minh tại vận chuyển. Hắn mặc dù lĩnh ngộ 5 loại kiếm ý, nhưng cũng không có đem 5 loại kiếm ý dung hợp, lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý. Mặc dù này 5 loại kiếm ý, tách ra thi triển, uy lực cũng không tầm thường. Nhưng nếu có thể hình thành ngũ hành kiếm ý, cái kia Diệp cô thần thực lực sẽ lại lần nữa tăng vọt. Bất quá ngũ hành kiếm ý chính là tuyệt thế cấp bậc kiếm ý. Lĩnh ngộ xa xa muốn so phổ thông kiếm ý khó khăn, lấy Diệp cô thần thiên phú, cũng không phải một thời ba khắc có thể lĩnh ngộ. Vậy mà, liền tại Diệp cô thần lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý chi lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được xa xa một chút động tĩnh. Diệp cô thần bây giờ tu vi đến thần hồn bát biến, nó thần hồn cảm giác phạm vi, cũng đầy đủ đề cao đến 400 trượng. Này đã vượt xa phổ thông thần hồn cửu biến cao thủ cảm giác phạm vi. Cũng chính là bởi vậy, Diệp cô thần có thể sớm cảm giác được một chút nguy hiểm. Yêu thú. Không đúng, còn có. Diệp cô thần có chút mở to mắt, ánh mắt thâm thúy. Giờ phút này, Mạc Đào chờ, lại là không có chút nào phát giác, sau khi cơm nước no nê, vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp cô thần hơi chần chờ, vẫn là quyết định đem tin tức cáo chi. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp nói cho Mạc Đào chờ, bởi vì biết Mạc Đào sẽ không để ý tới hắn. Diệp cô thần đi đến Thủy Nhược trước mặt nói, Thủy Nhược, chúng ta giống như bị bao vây. Cái gì, Thủy Nhược nghi hoặc, có yêu thú khí tức. Còn có, Diệp cô thần vừa định nói, Thủy Nhược liền sắc mặt hơi đổi một chút, giống như nghe rõ, gật đầu, trực tiếp là đi đến Mạc Đào bên kia. Mạc Đào đại ca, giống như có yêu thú xuất hiện. Cái gì, yêu thú, nơi nào? Mạc Đào chờ trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác địa dò xét tứ phương. Nhưng là bọn hắn ngay cả một điểm gió thổi cỏ lay khí tức đều không nhận biết. Thủy Nhược, người khẩn trương thái quá a. Mạc Đào bật cười lắc đầu, là hắn nói, Thủy Nhược ấp úng, cảm thấy có chút ủy khuất. Ân, Mạc Đào cau mày, hắn thật sự là nhịn không được, mở miệng quát lớn, tiểu tử ngươi đủ rồi, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, muốn lấy loại phương thức này gây nên Thủy Nhược chú ý à, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Mạc Đào lắc đầu, thật sự là đối Diệp Cô Thần hơi không kiên nhẫn. Hắn thấy, Diệp Cô Thần bất quá là muốn thông qua loại phương thức này biểu hiện năng lực của mình, hướng Thủy Nhược biểu hiện mà thôi. Thủy Nhược nghi ngờ nhìn về phía Diệp Cô Thần, thật là thế này phải không? Diệp Cô Thần ánh mắt có chút trầm xuống. Mạc Đào đám người thần hồn cảm giác phạm vi, tối đa cũng liền hơn 10 trượng, từ là không thể nào giống Diệp Cô Thần như thế sớm cảm ứng được nguy hiểm. Diệp Cô Thần hảo tâm mở miệng, chính là xem tại bọn hắn dẫn hắn một đường phân thượng. Nhìn thấy Mạc Đào không lĩnh tình, Diệp Cô Thần cũng là không nhìn, chính mình một mình ngồi xếp bằng đến một bên. Hừ, không có điểm mặt, Mạc Đào hừ hừ nói, Thủy Nhược nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là mang theo một tia do dự. Tại hai ngày này ngắn ngủi ở chung bên trong, nàng cảm thấy trước mặt này bình thường thiếu niên, hẳn là không phải loại người như vậy. Nhưng chung quanh xác thực không có cái gì yêu thú tung tích. Có lẽ là hắn quá mức lo lắng để phòng a. Thủy Nhược lắc đầu, vậy mà bất quá một lát, tại đội xe bên ngoài 10 trượng bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Không tốt, là Cầu Linh tiếng kêu, có đồ đằng dũng sĩ cả kinh kêu lên. Bọn hắn có người thay phiên thủ ở ngoại vi cảnh giới, thanh âm này chính là vị kia phòng thủ đồ đằng dũng sĩ truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, ở chung quanh đen tối trong rừng rậm, từng đôi huyết hồng sắc thú đồng tử lóe ra hung tàn lãnh quang. Là đàn sói, một chút đồ đằng dũng sĩ sắc mặt băng ngưng, ngũ hành chi địa bên trong yêu lang bầy, mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng trên trăm con sông tới, cho dù là bình thường đồ đằng dũng sĩ đội ngũ, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Chứ đừng nói là bọn hắn chi này hậu cần đội ngũ, tổng cộng cộng lại, mới bất quá hơn 10 vị đồ đằng dũng sĩ. Mạc Đào sắc mặt tái xanh, liếc nhìn tứ phương, thô sơ giản lược một chút xem đi, ít nhất cũng có trên trăm con yêu lang, bọn hắn chống lại, phi thường khó khăn. Càng làm cho Mạc Đào đáy lòng không cam lòng là, Diệp Cô Thần nói lại là đúng. Thủy Nhược cũng là một mặt sợ hãi, ngũ hành chi địa bên trong yêu lang bầy, hung danh hiển hách. Nàng đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, không nghĩ tới này cái coi trọng đi bình thường thiếu niên man tộc, vậy mà thật nói đúng. Bất quá dưới mắt, cũng không có người quan tâm Diệp Cô Thần nói là đúng hay sai. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đứng trước nguy cơ sinh tử. Cùng Mạc Đào chờ sắc mặt khó coi khác biệt, Diệp Cô Thần thần sắc thủy chung lạnh nhạt bình tĩnh. Ô, từng đầu yêu lang ngửa đầu chu lên, sau đó trực tiếp là đối doanh địa đánh thẳng tới. Mọi người làm thành một vòng tròn, bảo trì lại phòng tuyến. Mạc Đào giống to một tiếng, Thủy Nhược thì bị hộ trong chúng nhân ương, nàng mặc dù cũng là đồ đằng dũng sĩ, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, không có người để ý hắn. Theo hắn tại vòng phòng ngự bên ngoài. Giết, Mạc Đào một tiếng gào thét, một nhóm đồ đằng dũng sĩ cùng yêu lang bầy chém giết ở cùng nhau, tiên huyết biểu bay, tràng diện hỗn loạn. Diệp Cô Thần liền nhàn nhạt ngồi xếp bằng tại vòng phòng ngự bên ngoài, đối yêu lang nhìn như không thấy. Có một chút yêu lang cũng là mang theo hung quang phóng tới Diệp Cô Thần. Này lúc, Diệp Cô Thần đầu vai thần điêu, song đồng lại là tóe mang, mơ hồ ở giữa, một cỗ nhàn nhạt thuộc về ngũ giai yêu thú khí tức khuếch tán mà ra. Cái kia chút vào tới yêu lang, thú trong mắt mang theo bản năng sợ hãi, trực tiếp là lùi bước, quay đầu phóng tới Mạc Đào chờ. Diệp Cô Thần đối này chút yêu lang bầy cũng không thèm để ý. Hắn khẽ chau mày, nhìn về phía chỗ rừng sâu. Bọn họ là ai? Chương 526, Lang Ma Thánh Tử. Tại Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác bên trong, cũng không chỉ có yêu lang bầy khí tức. Còn có man nhân khí tức. Rất hiển nhiên, này chút yêu lang bầy là bị người thúc đẩy. Nhưng đây đối với Diệp Cô Thần mà nói, cũng không tính là gì uy hiếp. Trong rừng rậm, tiếng la giết, sói gào âm thanh, đan vào một chỗ, nương theo lấy tiên huyết vẩy ra. Tại này sống chết trước mắt, bọn hắn căn bản không có nhàn hạ, đi chú ý vì sao Diệp Cô Thần bên kia không có yêu lang tập kích. Mạc Đào cũng là thi triển hết toàn lực, tế ra chính mình tinh anh đồ đằng. Ngay cả Thủy Nhược, đều là nâng lên dũng khí, tế ra đồ đằng bắt đầu chiến đấu. Một phen máu tanh giết chóc qua đi, đầy đất đều là yêu lang thi thể. Còn có một chút đồ đằng dũng sĩ thi thể, Mạc Đào bên này, tổn thất 7-8 vị đồ đằng dũng sĩ. Còn lại tất cả mọi người cộng lại, cũng bất quá 6-7 người. Bất quá nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Mạc Đào cũng là nới lỏng miệng khí, thở hồng hộc lấy, đầu đầy đều là mồ hôi. Thủy Nhược sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, còn lại Đồ Đằng dũng sĩ cũng là có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bỗng nhiên, Mạc Đào thoáng nhìn cái kia lẳng lặng ngồi ở một bên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu Diệp Cô Thần, trong mắt đột nhiên hiển hiện lửa giận. Đường tiểu tử ngươi, vì cái gì không xuất thủ, chúng ta hảo tâm mang ngươi một đường, gặp phải nguy hiểm, ngươi liền trơ mắt nhìn sao? Này vừa hô, làm cho Thủy Nhược đám người ánh mắt cũng là chuyển hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc nói, bên ta mới chẳng lẽ không có nhắc nhở các ngươi à, các ngươi nếu đều chẳng thèm ngó tới, đối với cái này không quan tâm, ta cần gì phải muốn để tâm. Diệp Cô Thần lời này, làm cho Mạc Đào như là bị bóp lấy cổ gà trống, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là nói không nên lời một câu phản bác đến. Chẳng những là hắn, còn lại một chút Đồ Đằng dũng sĩ, cũng là mặt lộ vẻ một tia xấu hổ. Mới Diệp Cô Thần hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, là bọn hắn chẳng thèm ngó tới, Mạc Đào càng là mở miệng trào phúng. Hiện tại bọn hắn lại thế nào có tư cách quái Diệp Cô Thần? Ngươi, hừ, Mạc Đào sắc mặt cực kỳ khó coi, có loại bị đánh mặt cảm giác. Cùng trong này cùng ta tranh chấp, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào mạng sống a. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, có ý tứ gì? Mạc Đào đáy lòng một cái lộp bộp, ha ha, không nghĩ tới còn có thể chặn giết đến một cái đội xe. Này lúc, trong rừng rậm truyền đến một tiếng hùng hậu cười sang sảng thanh âm, một vị dáng người chừng cao 7 thước man nhân, từ trong rừng đi ra. Hắn toàn thân cơ bắp mạnh mẽ, ngược lạc ấn lấy phức tạp ma lang Đồ Đằng, khuôn mặt cũng là hung thần ác sát, quanh thân lượn lờ lấy một cỗ hung thần chi khí, hiển nhiên không ít nhiễm nhân mạng. Xuất hiện không chỉ là hắn, ở chung quanh trong rừng rậm, khoảng chừng hơn 30 đạo nhân ảnh hiển hiện, đều là Đồ Đằng dũng sĩ, đầy người hung hãn khí tức. Là lang thang hung man, Mạc Đào bên này, có Đồ Đằng dũng sĩ nghẹn ngào hô, sắc mặt tái nhợt. Lang thang man nhân, chia làm hai loại, một loại liền là thiên phú thấp kém, có lẽ có tàn tật, bị bộ tộc vứt bỏ. Còn có một loại, liền là phạm phải quái dị sai lầm lớn, làm điều phi pháp ác ôn. Cái này lang thang man nhân, thực lực lớn nhiều không kém, tăng thêm tính tình hung lệ, được xưng là hung man. Hung man thường xuyên tại ngũ hành chi địa bên trong ẩn hiện, nửa đường chặn giết, cùng loại thổ phỉ cường đạo bình thường tồn tại. Nhưng này chút hung man, nhưng lại cực kỳ giàu hoạt, giấu đầu lộ đuôi, căn bản là không có cách bị tiêu diệt, bởi vậy cũng đã trở thành một phương tai họa. Ngươi không phải là thú man tộc vị kia mưu phản lang ma thánh tử? Mạc Đào nhìn xem cái kia 7 thước hung lệ đại hán, phảng phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt xoát một cái trắng bệch, nói chuyện thời bờ môi đều tại có chút run rẩy. Ha ha, không nghĩ tới lão tử đã nổi danh như vậy. Lang ma thánh tử cười ha ha một tiếng, cái gì, hắn liền là hung man bên trong vị kia lang ma thánh tử. Thủy Nhược nghe vậy, tiếu nhan cũng là bỗng nhiên tái nhợt, thân thể mềm mại như là chim cút bình thường run rẩy. Lang ma thánh tử, vốn là thú man tộc một vị thánh tử. Tại phạm phải quái dị sai lầm lớn về sau, phản bội chạy trốn mà ra, lưu lạc trở thành hung man. Bởi vì hắn có được cấp độ thánh tử thực lực, cho nên tại hung man bên trong, tên khí cũng là cực lớn. Nhưng nó nổi danh nhất, chính là tàn nhẫn thị sát. Đối nữ tính càng là tàn bạo, rơi trong tay hắn, cơ hồ đều sẽ bị làm nhục chí tử. Đây cũng là vì sao Thủy Nhược kinh hồn táng đảm nguyên nhân, nàng mới chẳng qua là cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Lang ma thánh tử nhìn về phía Thủy Nhược, mắt lộ ra hung quang, mang theo tàn khốc làm nhục chi ý. Thủy Nhược thân thể mềm mại run lẩy bẩy, co lại tại Mạc Đào sau lưng, phảng phất chỉ có Mạc Đào có thể mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Vậy mà Mạc Đào giờ phút này cũng là hai cỗ run run. Đây chính là nhân vật cấp độ thánh tử a, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Lang ma thánh tử, chúng ta chính là thủy tộc người, có thể hay không tạo thuận lợi? Mạc Đào kiên trì chắp tay nói. Nếu như là phổ thông hung man, hắn ngược lại là cũng có dũng khí một trận chiến. Nhưng tại lang ma thánh tử trước mặt, bọn hắn mấy người kia, lại sao là địch. Về phần Diệp Cô Thần, sớm đã bị loại bỏ ra ngoài. Ha ha, thủy tộc lại như thế nào, tóm đến ta sao? Lang ma thánh tử cười lạnh, nếu thật dễ dàng như vậy bị vây quét, hung man sớm đã bị tiêu diệt. Mạc Đào một tia hy vọng cuối cùng cũng mất đi, hắn một mặt hôi bại chi sắc. Lang ma thánh tử thấy thế, trong mắt lại là ngậm lấy một tia diếu diếu nói, muốn lưu đường sống, cũng không phải không thể. Hắn dứt lời, tiến lên một bước, mở ra hai chân. Từ ta dưới hông chui qua đi, liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Này, Mạc Đào sắc mặt đỏ lên, tại man tộc mà nói, này là tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Nhưng nhìn một chút lang ma thánh tử, lại nhìn một chút chung quanh hơn 30 vị hung man. Nếu là chui qua đi, khả năng còn có một chút hy vọng sống. Nếu là không chui, trực tiếp liền chết. Mạc Đào cắn răng, chậm rãi quỳ gối. Mạc Đào đại ca, Thủy Nhược trừng lớn mắt đẹp, một mặt không cách nào tin chi sắc. Trong lòng nàng, đỉnh thiên lập địa, cho tới nay đều là kiêu căng vô cùng Mạc Đào, vậy mà thật nguyện ý chui người khác đũng quần. Nghe được Thủy Nhược kêu to, Mạc Đào trong mắt hiển hiện cực độ khuất nhục. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, giống chó đồng dạng chui qua Lang Ma Thánh Tử đũng quần. Ha ha, Lang Ma Thánh Tử cùng chung quanh hung man đều là phá lên cười. Nghe tiếng cười kia, Mạc Đào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lồng ngực chập trùng không chừng. Tiếp đó, vậy còn dư lại mấy vị đồ đằng dũng sĩ, cũng là ngậm lấy khuất nhục chui qua Lang Ma Thánh Tử đũng quần. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Thủy Nhược cùng một bên Diệp Cô Thần. Thủy Nhược gắt gao cắn răng ngà, trong mắt hiển hiện lệ quang. Thủy Nhược nhanh lên a, muốn sống hay không? Mạc Đào vội vàng hô. Này lúc, Lang Ma Thánh Tử lại là thu hồi chân, ngữ khí lãnh đạm nói, ai nói ta muốn thả trải qua cái tiểu nha đầu này. Này, Mạc Đào thần sắc biến đổi, Thủy Nhược gương mặt xinh đẹp cũng là đột biến, nàng đang giãy giụa phải chăng cũng muốn làm ra loại kia khuất nhục sự tình. Nhưng hiện tại, nàng ngay cả này một tia hy vọng cũng đã mất đi. Chậc chậc, như thế tươi non tiểu nha đầu, lão tử làm sao lại thả nàng rời đi. Lang Ma Thánh Tử lộ ra tàn ngược ý cười, Thủy Nhược thân thể mềm mại run lên, đem nhờ giúp đỡ nước mắt mắt nhìn về phía Mạc Đào. Mạc Đào sắc mặt ngưng nhưng, hắn tuy rằng ưa thích Thủy Nhược, nhưng nếu nhúng tay, tuyệt đối sẽ bị Lang Ma Thánh Tử đánh giết. Thân sắc hắn giãy giụa, lại là chậm chạp không dám đứng ra. Thủy Nhược thấy thế, một tiếng cười thảm, tâm đã tuyệt vọng. Lang Ma Thánh Tử cười lạnh, ánh mắt nhìn đến một bên xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Cô Thần, không khỏi cau mày nói, tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không sợ chết sao? Diệp Cô Thần ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Lang Ma Thánh Tử, thứ gì? Một lời ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngưng kết. Chương 527, Tiểu Hồng Điều Hiển Uy. Lang Ma Thánh Tử là cái gì? Chung quanh hung man đều là không thể tin, dùng ngón tay móc móc lỗ tai, tựa hồ cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Lang Ma Thánh Tử tại chư thánh tử bên trong, mặc dù không tính là hàng đầu, nhưng cũng tên tức giận vô cùng đại. Đặc biệt là tại lưu lạc trở thành hung man về sau, càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Đối mặt dạng này một vị hung hãn nhân vật cấp độ thánh tử, lại có thể nói ra những lời này. Tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này điên rồi, tự tìm đường chết, Mạc Đào lắc đầu, lấy tựa như nhìn xem người chết bình thường ánh mắt, nhìn xem Diệp Cô Thần. Lang Ma Thánh Tử giận quá thành cười nói, ha ha, có ý tứ, tại mỹ nhân trước mặt xính anh hùng cố nhiên sảng khoái, nhưng là hậu quả, người có nghĩ tới không? Lời vừa nói ra, một đám hung man đều là khặc khặc cười lạnh, không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Cô Thần bị Lang Ma Thánh Tử xé thành mảnh nhỏ một màn. Liền ngay cả Thủy Nhược, cũng là có chút xương phấn môi, giật mình nhìn Diệp Cô Thần một chút. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, này cái vô cùng bình thường thiếu niên thông thường, có gì dũng khí, lấy như vậy thái độ cùng Lang Ma Thánh Tử mở miệng. Cảm thụ được cái kia từng đạo hoặc là kinh nghi, hoặc là xem thường, hoặc là ánh mắt khinh thường. Diệp Cô Thần có chút mất hết cả hứng, hắn giết qua thánh tử, đã sớm không biết kỳ sổ. Một cái Lang Ma Thánh Tử, thật khó mà nhấc lên hứng thú của hắn. Này Lang Ma Thánh Tử coi khí tức, ngay cả trước đó huyết man tộc huyết vô thường cũng không bằng, liền lại càng không cần phải nói cùng cái kia có chút lớn bộ lạc thánh tử so sánh với. Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử chờ, một cái tay liền có thể đem Lang Ma Thánh Tử đè xuống đất ma sát. Tiểu tử, người biết người sẽ chết như thế nào à, bị ta xé thành từng đầu mảnh vỡ mà chết. Lang Ma Thánh Tử hai mắt lộ ra thị huyết chi ý. Hắn chậm chậm nâng lên hai tay, 10 ngón tay bên trên móng tay, đúng là chậm rãi kéo dài, hóa thành 10 cái sắc bén sâm bạch cốt thứ. Nhìn xem Lang Ma Thánh Tử động tác, chung quanh hung man đều là lộ ra hưng phấn tàn khốc. Bọn hắn từng thấy tận mắt Lang Ma Thánh Tử lấy sắc bén 10 ngón, đem một vị tiếp cận cấp bậc thánh tử thần hồn cao thủ xé thành từng đầu mảnh vỡ, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Mạc Đào thì là thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù hắn nguy cơ cũng không có giải trừ, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần hiển nhiên hấp dẫn Lang Ma Thánh Tử toàn bộ lực chú ý. Thủy Nhược sắc mặt cực độ tái nhợt, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Chết a, Lang Ma Thánh Tử thân hình thiểm lược ở giữa, giống như một đầu yêu lang vương bôn tập, dũng động cực mạnh sát khí. Thủy Nhược non tay che hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Diệp Cô Thần chết thảm một màn. Ai, Diệp Cô Thần khẽ thở dài một tiếng, thật sự là có chút lười nhác xuất thủ. Điêu huynh, phiền toái. Diệp Cô Thần nhạt nói, giao cho Điêu gia, vừa vặn để Điêu gia vung vung khí. Thần Điêu cà cà kêu lên, nó những ngày này vẫn luôn bị Thủy Nhược xem như sủng vật trà đạp, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể phản kháng. Chỉ có thể đem khí vung tại bọn này hung man trên thân. Cho Điêu gia chết đi, Thần Điêu ủy cánh, há miệng kêu to, nhưng trong mắt người ngoài, lại chỉ bất quá chỉ là nắm đấm lớn tiểu hồng điểu, phát ra nãi thanh nãi khí tiếng kêu mà thôi. Hừ, buồn cười, Lang Ma Thánh Tử cười lạnh một tiếng, móng tay trực tiếp đối Diệp Cô Thần đỉnh đầu chộp tới. Thần điêu dương cánh, một cỗ quái dị đỏ hồng liệt diễm, quét sạch mà ra. Khi cỗ này hỏa diễm vừa ra lúc, Lang Ma Thánh Tử một thoáng thời biến sắc. Ngũ giai yêu thú, một tiếng không thể tin thanh âm, từ Lang Ma Thánh Tử trong miệng truyền ra. Ngũ giai yêu thú, đây chính là có thể so với sinh tử huyền quan cảnh tồn tại. Mà hắn Lang Ma Thánh Tử tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thần hồn cửu biến mà thôi. Cùng sinh tử huyền quan cảnh, ngày đêm khác biệt, Lang thần thủ hộ, Lang Ma Thánh Tử một tiếng hét lên, như sói tru, vội vàng thi triển chính mình áp đáy hòm phòng ngự chiêu thức. Nó trước ngực yêu lang đồ đằng đột nhiên nở rộ ô quang, ở tại quanh thân hóa thành một mặt hơi mở lồng ánh sáng màu đen. Lồng ánh sáng phía trên, mơ hồ hiện ra một đầu đen kịt yêu lang đồ đằng. Thần điêu thấy thế, trong đồng tử toát ra một tia khinh thường. Nó hai cánh chấn động, nồng đậm hỏa diễm lăn lộn ở giữa, hình thành một cái vô cùng nóng bỏng hỏa cầu, đối Lang Ma Thánh Tử ầm vang bạo cướp mà đi. Hưu một tiếng, tựa như một đạo hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy Lang Ma Thánh Tử một tiếng thống hào, hắn toàn bộ thân thể đều là bay ngược mà ra, ở giữa không trung đánh một vòng, cuối cùng miễn cưỡng hai chân rơi xuống đất, để khắp nơi rạn nứt. Phốc hừ, Lang Ma Thánh Tử thân thể chấn động, phun ra một ngụm huyết đến, toàn thân trên dưới đều là có cháy đen vết tích. Tĩnh mịch, miệng của mọi người im lặng mở ra, lại là không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Cái kia chút hung man mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đầu lĩnh của bọn hắn mới còn khí thế hùng hổ, một thân khí tức hung sát xông lên trước. Kết quả mới một lát, liền bị đánh bay, coi trọng đi còn chật vật như thế. Mạc Đào càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng há khắp nơi có thể nuốt vào một viên trứng gà. Mà Thủy Nhược, cũng là chậm rãi thu tay lại, miệng nhỏ đỏ hồng mở ra, lăng lăng nhìn xem cái kia bay lên ở giữa không trung tiểu hồng điểu. Nàng chưa từng nghĩ tới, trong ngực tự mình, giống như là sủng vật bình thường trà đạp tiểu hồng điểu, lại là ngũ giai yêu thú. Đáng chết, Lang Ma Thánh Tử sắc mặt tái xanh, giống như là bôi một tầng nhọn nồi. Hắn tại hung man bên trong có thể nói uy danh hiển hách, hôm nay lại cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, chật vật như thế. Nếu không giết Diệp Cô Thần, hắn lửa giận khó bình. Các ngươi đều thất thần làm gì, lên cho ta a. Lang Ma Thánh Tử gầm thét một tiếng, chung quanh hơn 30 vị hung man hơi có do dự, bất quá trở ngại Lang Ma Thánh Tử hung uy, bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Lang Ma Thánh Tử thì là ánh mắt cực độ ngưng trọng nhìn chằm chằm thần điêu. Ngũ giai yêu thú, thật sự là hắn đánh không lại, nhưng tự hỏi miễn cưỡng có thể khiêng mấy chiêu. Chỉ cần có thể đem Diệp Cô Thần giết chết, hắn lập tức cách đi. Thần điêu thấy thế, hai cánh chấn động, hỏa diễm bạo dũng tứ phương, lập tức liền có một chút hung man bị ngọn lửa quẹt vào, hóa thành một cái hỏa nhân, rú thảm không thôi. Lang Ma Thánh Tử cũng xuất thủ, muốn ngăn được thần điêu. Cẩn thận a. Thủy Nhược nhìn thấy hơn 10 vị hung man phóng tới Diệp Cô Thần, không khỏi nghẹn ngào hô. Diệp Cô Thần sắc mặt nhàn nhạt, ngay cả thánh tử hắn đều không để trong mắt, này chút thần hồn 6-7 biến hung man, so sâu kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất, không có bất kỳ cái gì động tác. Dám trêu chọc thủ lĩnh, ngươi chết a. Cái kia hơn 10 vị hung man dẫn theo đại đao trường mâu, thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trực tiếp là thôi động trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp. Một cỗ trong suốt tinh thần hồn ba đột nhiên đổ xuống mà ra. Với lại Diệp Cô Thần khống chế rất tốt, không có lan đến gần Thủy Nhược chờ, chỉ quét về bọn này hung man. A, nương theo lấy từng tiếng rú thảm, cái kia chút hung man thức hải, trực tiếp là bị chấn nát. Hơn 10 vị hung man, trong nháy mắt ngã xuống đất đột tử, thất khiếu lưu huyết. Này, Thủy Nhược cùng Mạc Đào đều là ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái kia cỗ hồn đợt, cho nên một thời cũng không rõ ràng cái kia chút hung man là chết như thế nào. Thủy Nhược ánh mắt sáng lấp lánh, nàng cảm thấy cái kia chút hung man chết hết đối cùng Diệp Cô Thần có quan hệ. Mà đổi thành một bên, thần điêu hung uy đại phát, triệt để đem mấy ngày nay khó chịu đều phát tiết đi ra. Đi, thấy đại thế đã đi, Lang Ma Thánh Tử cắn răng, liền muốn đào tẩu. Muốn từ điêu ra thủ hạ đào tẩu, không cửa. Thần điêu toàn thân đỏ mang đại tác, toàn bộ thân hình, tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng hưu một tiếng, như mũi tên bình thường bắn ra, xuyên thủng Lang Ma Thánh Tử lồng ngực. Một vị hung uy hiển hách thánh tử, trực tiếp là vẫn lạc. Sau khi chết con mắt vẫn như cũ trợn tròn lên, hiển nhiên là không tin chính mình vậy mà lại chết tại dạng này một cái tiểu hồng điểu trong tay. Chương 528, Vân Mộng Đại Trạch, nhìn xem cái kia lồng ngực xuất hiện một cái cháy đen huyết động, chết không nhắm mắt Lang Ma Thánh Tử. Mạc Đào, Thủy Nhược chờ đều là thất thần, một vị hung danh hiển hách nhân vật cấp độ thánh tử. Liền chết như vậy. Chết dễ dàng như thế. Thủy Nhược các nàng đều có loại cảm giác không thật, giống như tại nằm mơ bình thường. Hết thảy đều kết thúc về sau, ở đây duy chỉ có còn lại Thủy Nhược, Diệp Cô Thần, Thần Điêu, Mạc Đào cùng mấy vị đồ đằng dũng sĩ. Nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt đã khác biệt. Nói chính xác là xem nó trên bờ vai tiểu hồng điểu ánh mắt khác biệt. Bọn họ đều là không nghĩ tới, này cái coi trọng đi giống như là cái nghèo túng lang thang man nhân thiếu niên, vậy mà có được một cái ngũ giai yêu thú. Đây chính là cơ duyên cực lớn. Dù là Mạc Đào, nhìn về phía Thần Điêu ánh mắt cũng là mang theo một loại nhàn nhạt nóng bỏng. Nếu là có thể đạt được một cái ngũ giai yêu thú trung thành, vậy thì tương đương với có được một vị sinh tử huyền quan cảnh tay chân. Bất quá Mạc Đào cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Về phần Thủy Nhược, đã sớm hai mắt tỏa ra ánh sao, nhìn chằm chằm Thần Điêu không thả. Mẹ nó, nhà đầu này ánh mắt làm sao cảm giác giống như là muốn ăn điêu ra đồng dạng. Thần Điêu xù lông, toàn thân lông vũ đứng đấy. Vẫn là chỉnh lý một phen, mau chóng đi đường A. Diệp Cô Thần nói, hắn mặc dù không sợ cái kia chút hung man, nhưng cũng ngại có chút vướng bận. Diệp Cô Thần chỉ muốn mau chóng đến thủy tộc, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào ngũ hành thần miếu. Mạc Đào mấy người đều là lấy lại tinh thần, chỉnh lý tốt đội xe về sau, vội vàng đi đường, sợ gặp lại hung man. Trên đường đi, Mạc Đào trước đó loại kia kiêu căng thái độ cũng không thấy nữa, cùng thời nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia e ngại. Trước đó hắn đối Diệp Cô Thần thế nhưng là luân phiên khiêu khích, nếu là Diệp Cô Thần so đo, Thần Điêu tùy tiện phun một ngụm lửa đều có thể đem hắn đốt thành tro. Nhưng hiển nhiên, Mạc Đào suy nghĩ nhiều, Diệp Cô Thần trong mắt, căn bản liền không có Mạc Đào tồn tại. Thật giống như một đầu hùng sư, sẽ để ý dưới chân con kiến sao. Mạc Đào đáy lòng nới lỏng miệng khí, bất quá thay vào đó thì là một loại biệt khuất. Có ngũ giai yêu thú bản thân, Mạc Đào cho dù về tới thủy tộc, cũng giáo huấn không được Diệp Cô Thần. Mà Thủy Nhược, có lẽ là bởi vì Mạc Đào tại bước ngoặt nguy hiểm không có dũng khí xuất thủ cứu nàng. Cho nên nàng thái độ đối với Mạc Đào cũng là mang theo chút xa cách. Ngược lại đối Diệp Cô Thần cùng Thần Điêu càng có hiếu kỳ. Mạc Đào đem đây hết thảy để ở trong mắt, thần sắc càng lộ vẻ âm trầm. Độc Cô đại ca, người đi thủy tộc là có chuyện gì? Thủy Nhược cùng Diệp Cô Thần tán gẫu. Diệp Cô Thần trực tiếp dùng tên giả Độc Cô Vô Bại, dù sao hắn cái tên này tại man tộc bên trong cũng không có người biết được. Diệp Cô Thần ngữ khí hơi ngừng lại, không có che giấu, mở miệng nói tìm Long Nữ. Lại là muốn tìm Thánh Nữ Điện Hạ, Thủy Nhược đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia giật mình. Thánh tử Thánh Nữ tại man tộc bên trong địa vị phi phàm, phổ thông tộc nhân một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến mấy lần. À, Long Nữ chính là tộc ta tôn quý nhất Thánh Nữ, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Phía trước ngựa chiến trên lưng, Mạc Đào nhìn thấy Thủy Nhược cùng Diệp Cô Thần cái kia thân mật không khí, không khỏi tức giận trong lòng. Nhưng trở ngại Thần Điêu hung uy, lại không dám quá mức làm càn, chỉ có thể như vậy âm dương quái khí xen vào. Thủy Nhược miết miệng, không quá nguyện ý phản ứng Mạc Đào. Diệp Cô Thần không thèm để ý cười cười nói, ta nếu muốn gặp nàng, nàng tự nhiên sẽ đến. Phải biết, Long Nữ cái mạng này, đều là Diệp Cô Thần cứu. Huống hồ Long Nữ còn cần Diệp Cô Thần đằng xà đồ đằng, đến trợ giúp nàng đồ đằng thuế biến. Diệp Cô Thần chủ động tìm nàng, Long Nữ hẳn là cao hứng còn tới không bằng, làm sao lại không thấy. Nhưng lời này tại mấy vị thủy tộc đồ đằng dũng sĩ trong mắt, liền lộ ra có chút không biết tự lượng sức mình. Cái kia cái, Độc Cô đại ca, cho dù ngươi có ngũ giai yêu thú, nhưng cũng không nhất định có tư cách gặp Long Nữ điện hạ, không phải ai đều có thể tùy ý gặp nàng. Thủy Nhược cân nhắc nói ra, sợ tổn thương Diệp Cô Thần lòng tự trọng. Diệp Cô Thần có được ngũ giai yêu thú, nó phân lượng tất nhiên là khác biệt. Nhưng tại thủy tộc bên trong, ngũ giai yêu thú cũng không phải là không có. Thậm chí có thể so với thiên địa linh kiều cảnh ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều có. Diệp Cô Thần muốn dựa vào ngũ giai yêu thú cầu kiến Long Nữ, hiển nhiên vẫn là có chút không đủ. À, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mạc Đào âm thầm cười lạnh một tiếng. Cái kia cái, Độc Cô đại ca, người nói muốn gặp Long Nữ điện hạ, Thủy Nhược ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Thủy Nhược chợt nói ra, chuyện gì, Diệp Cô Thần hỏi, giống như có thác bà thế gia người, đến đây hướng Long Nữ điện hạ cầu thân. Thủy Nhược nói xong, nhìn Diệp Cô Thần một chút, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Cô Thần hẳn là đối Long Nữ lòng mang ước mơ. Dù sao Long Nữ mỹ mạo, chớ nói tại thủy tộc, chính là phóng nhãn toàn bộ man tộc, cũng coi là đỉnh tiêm mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân, tất nhiên là lại nhận vô số man tộc nam tính chen chúc. Tại Thủy Nhược trong mắt, Diệp Cô Thần nên cũng là một cái trong số đó. Thác Bạt Thế Gia, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày, hắn tuy rằng không hiểu rõ Thác Bạt Thế Gia, nhưng Thác Bạt Thương liền là Thác Bạt Thế Gia người. Với lại Thác Bạt Thế Gia tại man tộc bên trong, tựa hồ có bất phàm địa vị, so với ngũ hành man tộc các loại đại bộ lạc, nội tình còn muốn hùng hậu. Đến lúc đó lại nói a, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, Thủy Nhược, hẳn là ngươi cho rằng hắn có thể có được Long Nữ Điện Hạ yêu ái không thành. Mạc Đào thấy thế, không khỏi cười nhạo nói. Trong mắt hắn, bằng vào một đầu ngũ gia yêu thú, liền muốn thu hoạch được Long Nữ yêu ái, căn bản không có khả năng. Ngươi bớt tranh cãi có thể chứ, nếu không phải Độc Cô đại ca, chúng ta đã sớm bị Lang Ma Thánh Tử độc thủ. Thủy Nhược cau mày nói, cái kia Lang Ma Thánh Tử mặc dù trên miệng nói buông tha Mạc Đào chờ, nhưng lấy hắn hung tàn tính cách, nói chuyện sao lại giữ lời. Mạc Đào sắc mặt khó coi, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng nắm dây cương tay, lại là gân xanh lộ ra. Con đường sau đó trình, Mạc Đào Thủy Chung không nói một lời. Ngược lại là Thủy Nhược, líu díu, như là chim hoàng oanh, cùng Diệp Cô Thần trả lời. Diệp Cô Thần thuận miệng đáp lại, trong lòng lại đang tự hỏi ngũ hành thần miếu sự tình. Như thế, lại qua ba ngày, rốt cục đến ngũ hành chi địa bên trong, thủy tộc trụ sở, Vân Mộng Đại Trạch. Diệp Cô Thần xuống xe toa, một chút xem đi. Phía trước chính là một mảnh rộng lớn bồn địa bên trong có đông đảo hồ nước đầm nước, lẫn nhau tương liên. Sương trắng mênh mông, bao phủ toàn bộ bồn địa, càng có từng đạo cầu vồng, tại mênh mông trong sương mù hiển hiện. Quả nhiên là một mảnh tường hòa yên tĩnh cõi yên vui. Đây chính là Vân Mộng Đại Trạch sao? Diệp Cô Thần cũng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia mênh mông sương trắng, không chỉ có chỉ là sương mù khí, càng giống như là một loại nào đó trận pháp. Hiển nhiên mảnh này Vân Mộng Đại Trạch cũng là bị trận pháp bảo vệ bao phủ lại. Cùng thời Diệp Cô Thần có thể cảm giác được, cái kia tràn ngập tại này phiến giữa thiên địa hơi nước, phi thường dày đặc. Đối với tu luyện thủy hệ đồ đằng cùng công pháp, có chỗ tốt cực lớn. Trách không được thủy tộc trụ sở chọn ở đây. Độc Cô đại ca, người theo chúng ta tiến vào đi, người chém giết Lang Ma Thánh Tử, cũng là một phần không nhỏ công lao. Thủy Nhược khéo hiểu lòng người nói, một bên Mạc Đào nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói gì. Bởi vì cái này đích xác là sự thật. Liền tại Diệp Cô Thần chờ, tiếp cận bồn địa biên giới chi thời. Chợt phát hiện tại biên giới chỗ, có không ít thủy tộc bóng người xuất hiện, trong đó càng là đứng đấy một vị áo lam lão giả. Làm sao lại có nhiều người như vậy tại, sáu tộc lão vậy mà cũng tại, bọn hắn là đang đợi người nào không? Mạc Đào giật mình nói, chẳng lẽ là đang đợi Độc Cô đại ca? Thủy Nhược bỗng nhiên nói ra, Diệp Cô Thần ở trong mắt nàng, cực kỳ thần bí, càng có ngũ giai yêu thú bản thân, nếu nói chỉ là lang thang man nhân. Ngay cả Thủy Nhược cũng không quá tin tưởng. Mạc Đào trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt cứng đờ. Sẽ không a, nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Cô Thần liền xa không phải là hắn có thể trêu chọc đối tượng. Nghĩ tới đây, Mạc Đào không khỏi hai cỗ run run, tâm tình tâm thần bất định bất an. Diệp Cô Thần thì là âm thầm nhíu mày, hắn còn không có dùng thông tin ngọc giản liên hệ Long Nữ. Dưới mắt này một nhóm thủy tộc người, hiển nhiên không phải tới đón tiếp hắn. Chương 529, Thác Bạt Thế Gia sứ giả. Mạc Đào sắc mặt âm tình bất định, nội tâm tâm thần bất định bất an. Như lục tộc lão chờ thật là ở chỗ này chờ Diệp Cô Thần, cái kia Mạc Đào nhưng chính là chọc đại phiền toái. Nhưng đều đã tới đây, chỉ có thể kiên trì bên trên. Mạc Đào, Thủy Nhược chờ, mang theo Diệp Cô Thần, đi tới đầm lầy biên giới chỗ. Lục tộc lão, Mạc Đào chờ đều là đối vị kia áo lam lão giả khom người. Tộc lão tại man tộc bên trong, địa vị phi phàm. Áo lam lão giả nhàn nhạt gật đầu, nhìn không chớp mắt, giống như căn bản vốn không để ý bọn hắn. Mạc Đào ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ này lục tộc lão cũng không phải là đang đợi Độc Cô vô bại. Cái kia cái, tộc lão đại nhân, vị này Độc Cô đại ca, chém giết Lang Ma Thánh Tử. Thủy Nhược ánh mắt có chút kỳ quái, mở miệng nói ra. Cho tới giờ khắc này, cái kia áo lam lão giả trong mắt mới lộ ra một sợi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, lục tộc lão. Hắn có được một đầu ngũ giai yêu thú. Mạc Đào dường như muốn xác nhận Diệp Cô Thần tình huống, mở miệng nói ra. Có đúng không? Áo lam lão giả nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt y nguyên nhàn nhạt. Mặc dù chung quanh một chút thủy tộc người, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nhưng áo lam lão giả bản thân liền là thiên địa linh kiều cấp bậc tồn tại, ngũ giai yêu thú còn không bị hắn để ở trong mắt. Thủy Nhược thấy thế, càng là mắt lộ ra một tia cổ quái. Nhịn không được mở miệng nói, tộc lão đại nhân chẳng lẽ không phải tới đây nghênh đón Độc Cô đại ca sao? Hắn là người phương nào, lão phu không biết, các ngươi đều tránh một bên đi, không cần ảnh hưởng lão phu tiếp đãi khách nhân. Áo lam lão giả một tiếng quát lớn, khẽ nhíu mày nói. Thủy Nhược nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, còn lại một chút thủy tộc người, cũng là ánh mắt mang theo trêu chọc mà nhìn xem Thủy Nhược cùng Diệp Cô Thần. Mặt mũi này ném đến cũng không nhỏ, Mạc Đào trong lòng càng là cười nở hoa. Nguyên lai lục tộc lão cũng không phải là đang đợi Độc Cô vô bại. Thua thiệt hắn mới còn nơm nớp lo sợ, sợ này Độc Cô vô bại có cái gì đặc thù lai lịch, kết quả bây giờ nghĩ lại, bất quá là chính mình dọa chính mình mà thôi. Về phần cái kia ngũ gia yêu thú, chắc hẳn cũng chỉ là nhân duyên dưới sự trùng hợp, bị hắn đoạt được mà thôi. Nghĩ đến đây, Mạc Đào cái eo không khỏi đều là đứng thẳng lên một chút, mang trên mặt vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Thủy Nhược bọn hắn thì là ngượng ngùng tựa vào một bên. Nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia khó xử, bị như vậy quát lớn, Lệnh Thủy Nhược trong mắt có nhàn nhạt sương mù khí hiển hiện. Ha ha, Thủy Nhược, ta cũng đã sớm nói, hắn có thể có lai lịch gì, lục tộc lão loại kia đại nhân vật, làm sao có thể là tới đón tiếp hắn. Mạc Đào ngữ khí mang theo ý nhạo báng, rất là nhẹ nhõm. Khi biết Diệp Cô Thần không có lai lịch ra sao về sau, Mạc Đào cũng là không còn đối nó kiêng kỵ. Mặc dù có ngũ gia yêu thú, chẳng lẽ còn dám tại thủy tộc trong lãnh địa ra tay với hắn sao? Mạc Đào muốn cười, cảm thấy trước đó chính mình đối này lang thang man nhân, quá mức coi trọng. Thế nhưng là, Thủy Nhược cắn răng, muốn giải thích cái gì? Bởi vì Diệp Cô Thần trong lòng nàng, một mực phi thường thần bí, giống như bao phủ một tầng mê vụ. Kết quả hiện tại, vậy mà chỉ là một người bình thường, để Thủy Nhược có một tia thất lạc. Diệp Cô Thần liền như vậy nhàn nhạt nhìn xem, hắn tịnh không để ý cái gọi là mặt mũi, đến thủy tộc cũng chỉ là vì tìm Long Nữ mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần lặng yên xuất ra Long Nữ lưu lại thông tin ngọc giản, đem mình tới tin tức truyền ra đi. Chắc hẳn không được bao lâu, Long Nữ liền sẽ đến. Diệp Cô Thần liền lặng lặng đứng ở chỗ này chờ đợi. Mạc Đào cùng Thủy Nhược mấy người cũng không có cách đi, bọn hắn đều muốn biết. Cái kia cái để lục tộc lão nghênh tiếp người kết cục là ai? Bất quá nhiều lúc, nơi xa có một đoàn người đi tới. Cầm đầu chính là một vị thân mang tinh xảo gia thú, bụng phệ trung niên nam tử. Áo lam lão giả nhìn thấy vị trung niên nam tử kia, có chút chắp tay nói, lão phu Ngu Lãng, gặp qua Thác Bà Thế Gia sứ giả. Lại là Thác Bà Thế Gia sứ giả, Mạc Đào, Thủy Nhược đều là kinh ngạc. Tại man tộc bên trong, ở vào đỉnh cao nhất, dĩ nhiên chính là ngũ hành thần miếu. Ngũ hành thần miếu phía dưới thì là Thác Bạt cùng Mục Lan hai đại cổ man thế gia. Lại phía dưới, liền là ngũ hành man tộc, cùng phong tộc, lôi tộc các loại. Cuối cùng mới là hồn man tộc, thú man tộc các loại hàng hai bộ lạc. Có thể nói, Thác Bạt thế gia tại man tộc bên trong địa vị phi phàm. Cho dù là thủy tộc, đều muốn nghiêm túc đối phó. Ngu Lãng trưởng lão, lâu gặp, Thác Bạt sứ giả cười nhạt nói. Hắn mặc dù tu vi chỉ là sinh tử huyền quan, không so được Ngu Lãng, nhưng thân phận lại là Thác Bạt thế gia sứ giả. Dù là Ngu Lãng, cũng là không có vẻ kiêu ngạo gì. Thác Bạt thế gia đến, làm ta thủy tộc rồng đến nhà tôm a. Ngu Lãng cười bồi nói, ha ha, lần này ta Thác Bạt thế gia, thế nhưng là rất có thành ý, mấy ngày về sau, tộc ta Thác Bạt liệt công tử, sẽ đến đây hướng Long Nữ Điện hạ cầu thân. Sứ giả nói ra, cái gì, lại là Thác Bạt liệt muốn tới, liền là Thác Bạt thế gia, trừ Thác Bạt thương bên ngoài mạnh nhất thánh tử, nghe nói cũng là một vị thực lực cường hãn tam quan vương. Sứ giả một câu, làm cho ở đây thủy tộc mọi người đều là kinh hô. Thác Bạt liệt cũng không có tham gia thái cổ cấm vực một trận chiến, nhưng cũng không đại biểu hắn không cường. Này, Ngu Lãng thần sắc có chút xấu hổ, bởi vì hắn biết, Long Nữ tuyệt không muốn gả cho Thác Bạt thế gia thánh tử. Ha ha, Long Nữ viên này hòn ngọc quý trên tay, ta Mục Lan thế gia cũng muốn hái a. Này lúc, cách đó không xa lại lần nữa có một đoàn người đi tới. Là Mục Lan thế gia người, thủy tộc đám người có chút lộn xộn. Lần này có ý tứ, Mục Lan thế gia sứ giả lạnh lùng lườm Thác Bạt thế gia sứ giả một chút. Thác Bạt thế gia muốn nhờ vào đó lôi kéo thủy tộc, Mục Lan thế gia làm sao lại trơ mắt nhìn xem. Ta Mục Lan thế gia thánh tử Mục Lan Tu, ít ngày nữa cũng đem đến đây. Mục Lan sứ giả nói, lại là Mục Lan Tu, đó cũng là Mục Lan thế gia một vị có hiển hách thanh danh thánh tử. Một chút thủy tộc người chật chật thở dài, Thác Bạt liệt, Mục Lan Tu, đều thuộc về đỉnh tiêm thánh tử một hàng. Ngu Lãng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bị kẹp tại hai đại cổ man thế gia ở giữa, hắn rất khó làm người. Thủy tộc tuy là hòa bình phái, nhưng cũng không muốn tham gia này hai đại thế gia ở giữa tranh đấu. Hừ, đã như vậy, vậy liền để Long Nữ Điện Hạ tự chọn, kết cục là chọn tộc ta Thác Bạt thiếu gia, vẫn là chọn người tộc Mục Lan Tu. Thác Bạt sứ giả lãnh ngạo nói, hai đại cổ man thế gia đối chọi gay gắt, thủy tộc bên này tất cả mọi người không dám nhiều lời. Thủy Nhược, đi đi. Những đại nhân vật này sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Mạc Đào khoát tay một cái nói, Thủy Nhược sắc mặt hơi có ảm đạm, gật gật đầu, lại phát hiện Diệp Cô Thần y nguyên tại chỗ đứng đấy. Mạc Đào thấy thế, cau mày nói, làm sao còn đứng ở chỗ này vướng bận, ngại mất mặt không có ném đủ sao. Độc Cô đại ca, chúng ta đi a. Thủy Nhược cũng nói, chúng ta người, Diệp Cô Thần nhạt nói, chờ, a, các loại ai, chờ ngươi trong suy nghĩ tôn quý Long Nữ Điện Hạ sao. Mạc Đào lắc đầu cười nhạo nói, Thủy Nhược cũng là khẽ thở dài một cái, mặc dù nàng cho rằng Độc Cô Vô Bại rất thần bí, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể so với qua được Thác Bạt Liệt cùng Mục Lan Tu, đoạt được Long Nữ Phương Tâm. Bất quá Thủy Nhược cũng không có nói thêm cái gì, nàng vừa rồi tùy tiện mở miệng, đã để Diệp Cô Thần mất thể diện, hiện tại càng là sẽ không mở miệng, miễn cho tổn thương đến vị thiếu niên này lòng tự trọng. Diệp Cô Thần lạnh nhạt không nói. Liền tại này lúc, Vân Mộng Đại Trạch chỗ sâu, một đạo lệ ảnh phiêu nhiên mà tới, bừng tỉnh giật mình như Trích Tiên Tử. Một thân quần dài màu lam, phác họa ra tinh tế dáng người yểu điệu. Toàn thân da thịt trong suốt sáng long lanh, như đá tuyết điêu mài. Thủy lam sắc sợi tóc ở giữa, hai cái tiểu xảo linh lung ngọc giác, cho nàng này mang đến một loại thần bí tôn quý cảm giác. Đương nhiên đó là Long Nữ Điện Hạ. Long Nữ Điện Hạ vậy mà xuất hiện, ở đây tất cả thủy tộc người đều là kinh hô, trong mắt lấp lóe hào quang, cùng nhau khom người. Dù là Ngu Lãng tộc lão, cũng là gật đầu ra hiệu. Ha ha, xem ra Long Nữ Điện Hạ là tới đón gặp ta. Thác Bạt sứ giả ngạo nghễ cười nói, nâng cao lồng ngực. Về phần Mạc Đào cùng Thủy Nhược, cũng là khom người thăm hỏi. Mạc Đào khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Cô Thần y nguyên thẳng tắp lấy thân thể, không khỏi thấp giọng quát lớn, người đang làm cái gì, nhìn thấy Long Nữ Điện Hạ đến, còn không khom người thăm hỏi. Diệp Cô Thần phảng phất giống như không nghe thấy, nhàn nhạt nhìn xem cái kia cái tung bay cướp mà đến nữ tử. Về tới thủy tộc về sau, Long Nữ tựa hồ khôi phục loại kia tôn quý thánh nữ khí chất. Đơn giản làm cho người không thể tin được, trước đó cũng là vị này Long Nữ, tự đề cử mình muốn làm thị nữ của mình. Dưới mắt, thị nữ cuối cùng tới, Long Nữ nhìn không chớp mắt, căn bản không có xem Thác Bạt sứ giả chờ một chút, mà là trực tiếp cướp đến Diệp Cô Thần trước người, hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Làm sao hiện tại mới đến a, Độc Cô công tử? Lời nói thăm thẳm mà trầm trầm, làm lòng người tinh dập dờn. Vậy mà lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Diệp Cô Thần bên cạnh Mạc Đào càng là như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Toàn bộ người giống như là ngớ ngẩn, phảng phất mất hồn. Chương 530, lôi đài chọn rể. Long nữ, có được thủy long huyết mạch, chính là thủy tộc tôn quý nhất thánh nữ. Bất luận huyết mạch, thực lực, khí chất, Long Nữ tại Nhã Đại Man tộc bên trong cũng có thể xếp phía trước liệt. Cũng chính là bởi vậy, Thác Bạt thế gia cùng Mục Lan thế gia mới có thể đến đây cầu thân. Đương nhiên, có lẽ trong đó còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa, nhưng Long Nữ bản thân ưu tú là không thể nghi ngờ. Này cái tại thủy tộc bên trong, một mực cao cao tại thượng, giống như băng tuyết nữ thần Long Nữ, vậy mà lấy như vậy thái độ, như vậy ngữ khí, đối đãi một cái bình thường thiếu niên man tộc, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Càng thêm làm cho người không hiểu, thì là Long Nữ trong lời nói ẩn hàm cái chủng loại kia u oán chi ý. Như là bị ném bỏ, sống thâm trạch khuê phòng oán nữ bình thường. Mạc Đào không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Thua thiệt hắn mới còn mở miệng trào phúng, nói Diệp Cô Thần có phải hay không ở chỗ này chờ Long Nữ. Kết quả hiện tại Long Nữ thật xuất hiện, với lại nghe nó ngữ khí, đích thật là tìm đến Diệp Cô Thần. Thủy Nhược càng là trừng lớn mắt đẹp, nhìn một chút bên cạnh thiếu niên. Nàng vừa rồi còn tự trách, cho rằng thương tổn tới Diệp Cô Thần lòng tự trọng. Bây giờ nghĩ lại, Thủy Nhược gương mặt có chút nóng lên. A, nhìn thấy Long Nữ thái độ, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn làm sao không biết Long Nữ nóng lòng. Long Nữ kiều mị trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, xanh thẳm trong đôi mắt đẹp mang theo u oán chi ý. Nàng u Thủy Lam giao đồ đằng, còn cần dựa vào Diệp Cô Thần đằng xà đồ đằng đến thuế biến. Với lại Diệp Cô Thần cũng đã nói sẽ đến thủy tộc. Nhưng không nghĩ tới sẽ trì hoãn thời gian dài như vậy. Còn tốt Long Nữ có kiên nhẫn, không phải thật muốn chính mình tự mình đi tìm Diệp Cô Thần. Đã tới, liền theo ta tiến đi a. Long Nữ cũng không tị hiềm, bước liên tục nhẹ nhàng mà lên, tại Mạc Đào vậy cơ hồ là đờ đẫn trong thần sắc, kéo lại Diệp Cô Thần ống tay áo. Ân, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể cùng Long Nữ Điện Hạ nhận biết. Mạc Đào thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được mở miệng chất vấn. Diệp Cô Thần lông mi khẽ nhíu một cái, Long Nữ thấy thế, mặt ngọc cũng là có chút lạnh lẽo. Những người khác không biết, nhưng Long Nữ biết, Diệp Cô Thần một đạo khác thân phận, liền là cái kia quét sạch tứ phương ngũ quan vương, cũng không phải ai cũng có thể làm nhục. Lại thêm thủy tổ đồ đằng đối Long Nữ thuế biến có tác dụng lớn, nàng từ là không thể nào làm như không thấy. Ngươi là người phương nào, ở đây làm càn, Long Nữ nóng giận, cũng là rất có uy nghiêm, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ phẩy. Trực tiếp là đem Mạc Đào như là rác rưởi bình thường quét ra. Phốc một tiếng, Mạc Đào hét thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược vài chục trượng, xương ngực đều chặt đứt mấy cây, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trạng thái như chó chết. Này, chung quanh thủy tộc người đều là rụt cổ một cái,